Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, phi trường bị vây. Nhưng không thể tránh, hắn cùng tay lo quan hệ giữa lập tức liền trở nên càng thêm thân mật. Hơn 10 năm trước La Mạch vẫn là một cái thuần khiết xử nam thời điểm. Luôn cảm thấy nếu như một nam một nữ xảy ra loại quan hệ đó, lần nữa thấy đối phương, thì sẽ không có ý tốt rồi. Có thể về sau chân chính bước ra một bước kia thời điểm, La Mạch mới phát hiện, loại chuyện này ngược lại có thể làm cho giữa hai người càng thêm thân mật. Hai người tại trong tửu điếm ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, Taylor nói, nếu không ngươi tạm thời đừng trở về nước được không? Theo giúp ta ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Ta không muốn vừa mới có một ít tiến triển liền không tìm được người của ngươi. La Mạch nghe được, Taylor nói đến thành khẩn. Với lại trên mặt nàng xác thực mang theo chờ mong. Cũng có chút mềm lòng. Muốn một đêm kiều diễm. Thậm chí có cỗ dòng nước ấm từ bụng trung lưu qua. Nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại hành trình của mình đều đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện này thôi được rồi. Cho nên, hắn nói, chúng ta vẫn là thôi đi. Không lâu nữa ta sẽ còn trở lại. Với lại, ta ở nước Mỹ sẽ còn dừng lại một hai ngày đây. Được rồi. Taylor mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng chỉ có thể như thế gật đầu. Dù sao đây đã là La Mạch quyết định sự tình. Nàng thật sự là không thật nhiều nói cái gì. Sau đó hai ngày này, La Mạch thật đúng là phần lớn thời gian đều cùng Taylor chờ ở cùng nhau. Tuy nhiên lòng của bọn hắn bên trong đều biết, hai người không thể lại lâu dài. Càng không khả năng thật đi đến hôn nhân cung điện. Nhưng ở nơi này quý báu trong hai ngày, bọn họ thân mật cùng nhau, đem tất cả có thể làm cho hai người cảm thấy chuyện vui sướng đều làm. Đương nhiên, cùng một thời gian, đám phóng viên cũng không phải ăn chay. Chuyện lớn như vậy, lại là trọng điểm chiếu cố đối tượng, đều ở đây trong tửu điếm rồi. Vậy tất nhiên sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người đại tân văn. Rất nhiều bát quái tạp chí, rất nhiều ngu nhạc website. Hiện tại cũng tuôn ra La Mạch cùng Taylor thường xuyên không khớp một cái khách sạn tin tức. Mấu chốt hơn là, còn có người đem hai người vừa nói vừa cười tin tức cho phát lên rồi. Thế là, rất nhanh, cái quán rượu này cửa ra vào đã xuất hiện rất nhiều ký giả. La Mạch nhìn thấy những ký giả này thời điểm, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Xem ra hắn cùng Taylor là thật có chút quá kiêu căng rồi. Đem những này ký giả đều cho chiêu tới. Đám phóng viên có bài bản hẳn hoi đưa tin. Lại thêm hình chứng cứ rõ ràng. Rất nhanh, dạng này tin tức liền được tất cả mọi người thừa nhận. Mấu chốt là người trong cuộc cũng không có đứng ra. Cơ hồ có một ngầm thừa nhận cảm giác. Cứ như vậy, sao lời đồn đám gia hỏa liền càng thêm hăng hái. Ngoại giới đối với hai người suy đoán cũng càng ngày càng nhiều. Hai người cũng vẫn không có ngoi đầu lên. Đối với chuyện này giống như có lẽ đã là buông xuôi bỏ mặc rồi. Đám phóng viên tại tửu điếm trận một thời gian ngắn cũng không có cái gì thu hoạch mà căn cứ bọn họ. Lấy được sắp xếp hành trình đến xem. La Mạch đã nhanh muốn về Trung Quốc. Nếu như La Mạch đem tay lo cái gì đó. Đối với Mỹ, quốc điều ti bọn họ tự nhiên sẽ là một đả kích trầm trọng. Trong lòng bọn họ sẽ rất không thoải mái. Sẽ có nghiến răng thống hận. Nhưng bây giờ chuyện xác thực đã phát sinh. Bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Một người Trung Quốc ngôi sao có thể ở nước Mỹ đạt được lớn như vậy chú ý. Tùy tiện náo cái lời đồn toàn thế giới đều muốn dung chuyển một phen. Loại chuyện này, cũng chỉ có La Mạch làm ra được. Loại ảnh hưởng này lực cũng liền chỉ là La Mạch có được. Những thứ khác Trung Quốc minh tinh. Trừ phi là chuyên môn chủ tính cùng một chút Mỹ quốc tương đối có danh tiếng ngôi sao truyền ra cái. Quái gì lời đồn, nếu không người ta lý đều không mang hiểu. Đây cũng chính là một chênh lệch. La Mạch kỳ thực đã theo trong tửu điếm đi ra. Warner bên này cố ý sắp xếp người đến. Từ dưới đất trong gara đem hắn tiếp đi. Theo ký giả dưới mí mắt chạy đi. Hắn còn muốn đuổi phi cơ đây. Warner hiện tại cũng đang mong đợi cùng La Mạch lần nữa hợp tác. Man of Steel để cho hắn đến đạo diễn. Hồng Kông này phiến thị trường cũng giao cho hắn Thiên Mạch Giải Trí đến phát hành. Đích thật là một cái tương đối khá lựa chọn. Hiện tại đến xem, Warner thu được trước đó căn bản không dám tưởng tượng suất hồi báo. Kế tiếp bọn họ hợp tác lĩnh vực còn rất rộng rất rộng. Ngồi cực kỳ lâu phi cơ về sau, La Mạch lại một lần nữa đáp xuống Thượng Hải Phổ Đông phi trường quốc tế. Hắn khiêng kính râm, bước dài từ tài vừa mới đi đến phòng khách chờ chuyến bay. Lại lập tức liền bị đám phóng viên cho nhận ra. Trong khoảnh khắc, trường thương đoàn pháo cái gì tất cả đều cho vây quanh. Rất nhiều mới vừa xuống phi cơ người cũng đều biết tới bên này cái ngôi sao. Rất nhiều người liền đều ở đây cùng bên cạnh châu đầu ghé tai. Coi như không quen biết đều như thế, ai vậy? Làm sao nhiều ký giả như vậy đến chặn lấy? Ta vừa mới nghe nói là La Mạch. La Mạch, rất nhiều người nghe được cái này đáp án về sau. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại La Mạch ở quốc nội nhân khí đã không gì sánh được. Với lại của hắn nhân khí cùng còn lại rất nhiều năm nhẹ ngôi sao cũng không giống nhau. Của hắn nhân khí là chân thật, nhất quyền nhất cước đánh ra. La Mạch nhân khí cùng rất nhiều siêu cấp cự tinh một dạng. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn vượt qua. Cái kia chính là đã bồi dưỡng được một đoàn trung thực fan. Với lại những này fan trung gian bao gồm rất nhiều loại người khác nhau nhóm. La Mạch nhân khí không cần cùng còn lại ngôi sao một dạng. Trăm phương ngàn kế để cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu để duy trì. Dù là hắn tinh thần sa sút như vậy 5-6 năm. Làm theo còn có một đám người ưa thích hắn. Nhớ kỹ hắn. Đến bước này, La Mạch cũng có thể xem như siêu cấp cự tinh rồi. Quốc nội rất nhiều uy tín lâu năm ngôi sao. Bây giờ đang nhân khí cùng phương diện khác cũng không có cách nào cùng La Mạch so sánh. Hôm nay, quốc nội ngôi sao cũng không biết sao thì biết La Mạch hành trình. Với lại có những ký giả này thành công quấy rối. Một đống không rõ chân tướng quần chúng vây xem tới. Rất nhiều người khi biết La Mạch ở chỗ này về sau. Nhao nhao dự định để cho La Mạch cho ký tên. Các ký giả vấn đề cũng theo nhau mà tới. La Đạo, xin hỏi ngươi cùng tay lo. Suýt thật đã ở chung sao? Các ngươi luyến tình tiếp tục bao lâu? La Đạo, đang tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ ngươi bây giờ trở lại hoa hạ. Tay lo, suýt sẽ tìm đến ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến mấy cái này vấn đề. Xung quanh khán giả hứng thú nhiều hơn. Tiếng nghị luận cũng lớn hơn. La Mạch nhân khí quá cao. Nhất cử nhất động của hắn đều có một đám người nhìn chăm chú đây. Cho nên tất cả mọi người cũng rất nhanh liền nhớ tới La Mạch cùng tay lo. Ship lời đồn. Thế là, dạng này một đống người càng là vây quanh ở bên cạnh không đi. La Mạch đau cả đầu. Nhưng đối mặt quần chúng vây xem hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đối lập. Mặc kệ trong lòng lại thế nào không kiên nhẫn cũng không thể biểu hiện tại trên mặt của mình cùng. Trong hành động, không phải vậy chuyện này liền sẽ lớn rồi. Đối mặt ký giả, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ không rõ. Mời mọi người đừng quá mức tại võ đoán. Ta cùng Taylor Swift quan hệ cũng không phải là cùng mọi người trong tưởng tượng như thế. La Mạch nói, tha thứ ta không còn trả lời cùng chuyện này có liên quan vấn đề. La Mạch kiên quyết thái độ làm cho mọi người ngược lại còn có hứng thú. Đồng thời cũng càng cảm thấy hắn cùng tay lo có quỷ. Vậy xin hỏi ngươi giải thích thế nào các ngươi tại trong tửu điếm ăn đồ ảnh chụp? Hơn nữa còn vẫn không có đi ra ngoài sự thực thì sao? Có ký giả hỏi, La Mạch nói, theo ta được biết, cái kia đại lâu lối ra đã bị đám phóng viên chặn lại. Nhưng bọn hắn cũng không có ở nơi đó phỏng vấn được ta. Ta muốn cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. La Mạch không có quá nhiều giải thích, chỉ là tùy tiện nói ra lời này. Mọi người khẩu vị nhưng là càng lúc càng lớn. Vậy theo phiến là thế nào chuyện đâu? Chúng ta thực sự nhìn thấy trên tấm ảnh ngươi cùng tay lo ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cái này ta không cách nào giải thích, cũng không giải thích rồi. La Mạch trực tiếp cậy mạnh nói, thật có lỗi, các vị, ta mới vừa từ Mỹ quốc trở về. Ta rất mệt mỏi. Ta cần nghỉ ngơi, kính xin mọi người có thể tránh ra cho ta một con đường. Nói xong, La Mạch trực tiếp mang theo trợ lý xông vào. Phi trường bên này bảo an cũng đã đi tới, bắt đầu duy trì trật tự. Đám phóng viên cũng chỉ đành hậm hực tránh ra một con đường. Bọn họ tổng không đến mức điên cuồng đến ngăn đón không cho La Mạch đi. La Mạch đi ra bên ngoài, lại là một đống muốn để cho hắn ký tên quần chúng. Hiện tại La Mạch cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể một bên hướng về phía đám fan hâm mộ nói xin lỗi một bên đi. Nếu như ở chỗ này cho bọn hắn ký tên lời nói, La Mạch nhất định có thể ký một chút, không thể ký một chút, không có bị đánh dấu những cái kia khẳng định bất mãn. Nhưng nếu như tất cả mọi người cho ký lời nói, hắn khẳng định đi không nổi. Cho nên La Mạch dứt khoát một cái cũng không ký rồi. Chờ đến cuối cùng chạy ra vòng vây về sau, La Mạch cuối cùng trầm tĩnh lại rồi một mảng lớn. Hắn cũng tạm thời chưa có trở về chỗ ở. Hắn lo lắng chỗ ở bên kia còn có càng nhiều ký giả. Thế là cũng liền trực tiếp đi công ty. Đi tới công ty bên ngoài, thu đến gió Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di, La Dĩnh đều tới nghênh đón. Nhìn thấy những này người quen, La Mạch lập tức cũng cảm giác rất bổng. Ở nước Mỹ chờ đợi nửa năm lâu, hiện tại lần nữa trở về Hoa Hạ, đạp vào mảnh đất này, nhìn thấy người quen bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt an tâm. Chờ rồi thật lâu, cuối cùng trở lại, Lý Tú Anh có chút xin lỗi nói, chúng ta cũng không biết ngươi hành trình là thế nào bị để lộ ra ngoài. La Mạch khoát khoát tay, cái này không sao, dù sao ta là bình an trở lại, chúng ta đi trước công ty rồi nói sau. Được, La Mạch đi tới công ty, nhìn một ít văn kiện, giải quyết không ít vấn đề, sau đó mới trở về chỗ ở của mình. Ngày mai La Mạch mau mau đến xem Đại Minh Kiếp phim mẫu. Hậu thiên hắn muốn về nhà, tuy nhiên cũng không có thật lâu không có gặp Trung Mẫn. Thế nhưng là trở lại Hoa Hạ về sau hắn cũng liền muốn về nhà. Đây cũng là trong lòng chờ đợi. Ngày thứ hai, La Mạch thấy được Đại Minh Kiếp phim mẫu. Quả nhiên cùng mình nghĩ đến không sai biệt lắm. Thậm chí càng có chỗ vượt qua. Cái này một bản Đại Minh Kiếp so nguyên bản càng gia tăng hơn tập hợp. Cũng càng thêm khẩn trương. Công thành đại chiến nhìn cũng càng thảm thiết một chút. Bộ phim này sẽ tại ngày 27 tháng 7 chính thức chiếu phim. Mà Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy tại ngày mùng 7 tháng 8 chiếu phim. Trong lúc này cũng liền chỉ là chênh lệch 10 ngày. Đại Minh Kiếp mặc dù không có La Mạch bao nhiêu sự tình, nhưng cái này trung gian cũng có hắn một chút tâm huyết cùng đầu nhập. Hắn cũng muốn nhìn xem người xem đối với dạng này điện ảnh tiếng vọng đến tột cùng như thế nào. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy thì càng không cần phải nói. Đó là hắn diễn viên chính đồng thời liên hợp đạo diễn điện ảnh. Với lại hắn cùng Từ Khắc đều hy vọng có thể thông qua bộ phim này đến mở ra quốc ngoại thị trường. Cho nên có quan hệ với Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy rất nhiều chuyện. Tỉ như tuyên truyền các loại, La Mạch cũng không thể chạy trốn. Đến lúc đó khả năng lại đều sẽ là Hoa Hạ Âu Mỹ mấy cái địa khu chạy. Chờ Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy về sau, say rượu hai chiếu phim theo nhau mà tới. 2013 năm, La Mạch là muốn loay hoay không thể tách rời ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.